Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 68, Học Viết Chữ. Góc Truyện Audio.com. Đêm đó, Nhạc Thiên Tuyết liền chuẩn bị một loáng chuẩn bị xuất phát. Bỗng nhớ ra, Chiến Liên Thành chưa nói đến nơi nào cứu Nguyên Thiên Tứ. Bất quá dựa theo thế lực của Chiến Liên Thành, thì tìm được Nguyên Thiên Tứ hẳn là sự thật. Ân Tô Tô chưa bao giờ thấy qua Nguyên Thiên Tứ, ngược lại là đối với hắn không có hứng thú gì. Nàng thấy Nhạc Thiên Tuyết bận bịu trước sau, nói, Nguyên Thiên Tứ là người quan trọng với cô hay sao? Làm cho cô lại gấp gáp như vậy, ta là lại thấy cô sốt ruột. Nhạc Thiên Tuyết nói, ngươi làm sao lại không suy nghĩ, ta cần nhờ hắn có thể đủ quang minh chính đại đến Chiến Vương phủ nha. Ân Tô Tô cười cười, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, xem ra ngươi chắc là sẽ không dùng cách mỹ nhân kế rồi. Cũng tốt dựa vào Nguyên Thiên Tứ đi vào Chiến Vương phủ. Ân Tô Tô lập tức liền thay đổi, tranh thủ thời gian đi giúp cho Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi, nói, nếu không phải vì ngươi muốn biết tông quyền, ta mới không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Nếu hắn phát hiện ta chính là người đặt linh dược của hắn, ta chết 100 lần cũng không đủ. Chiến Liên Thành người này chính là như vậy, có cựu oán tất báo. Nhạc Thiên Tuyết đôi khi cùng hắn ở chung, khắp nơi đều rất cẩn thận, để phòng hắn có thể nhìn thấy sơ hở gì. Ân Tô Tô nói, ta xem chưa hẳn, ta cảm thấy được hắn đối với ngươi ngược lại là có chút không giống vậy. Đến tột cùng có cái gì không giống, Ân Tô Tô cũng không biết nói như thế nào, nhưng chỉ cảm thấy chính là không giống vậy. Nói thí dụ như, khắp thiên hạ này mọi người cho rằng chân Chiến Liên Thành hỏng rồi, là không thể nào đứng lên được. Nhưng ở trước mặt Nhạc Thiên Tuyết hắn lại nói một phần sự thật là chân của hắn thỉnh thoảng có thể đi lại được. Nếu là người bên ngoài, Chiến Liên Thành chỉ sợ sớm đã giết nàng. Ngươi đừng nói như vậy nữa. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta sẽ có chút buồn nôn. Nhạc Thiên Tuyết chuẩn bị tốt ít đan dược rồi đem cất. Ân Tô Tô nâng má. Cái bộ dáng xinh đẹp kia quả nhiên là phong tình vạn chủng. Cùng Nhạc Thiên Tuyết ở một chỗ, nàng cũng có chỉ có thể dùng bộ mặt này để nói chuyện. Nàng nói, Tuyết Nhi, vậy ngươi có biện pháp gì hay không để chữa chân cho hắn? Nếu là có một ngày hắn phát hiện ngươi chính là quỷ y, vậy ngươi có thể dùng cái này mở điều kiện, hai người làm một chút giao dịch cũng không tệ nha. Nhạc Thiên Tuyết trầm ngâm một chút, nói, có thể, bất quá là không có khả năng. Vì cái gì, trên chân hắn có độc, là một loại được sống nhờ trên cơ thể người, loại độc này khi đã bị trúng phải. Không đơn giản muốn bức độc ra là được, nếu dễ dàng có thể bức độc như vậy với thân phận Chiến Vương gia của hắn. Ra lệnh một tiếng, được có bao nhiêu người nguyện ý để chết có thể bức độc cho hắn rồi. Nhạc Thiên Tuyết âm lãnh cười cười, nói, không sai, thế nhưng muốn bức độc ra ngoài chỉ có ta mà thôi. Vì cái gì, Ân Tô Tô đều cảm thấy kinh ngạc, thanh âm cũng đề cao một chút, cái này không biết giải thích thế nào. Nhạc Thiên Tuyết nói, nàng kiếp trước là đường môn môn chủ, trở thành môn chủ đời sau, cùng luyện dược đỉnh có khế ước, đến khi kế thừa môn chủ, lúc đấy mới có thể luyện được dược đỉnh. Máu của nàng rất chân quý, có thể điều chế được nhiều loại đan dược, cùng dược liệu quý nhưng cũng không thể không có dược đỉnh này. May mắn, nàng khi nàng xuyên qua vào người Nhạc Thiên Tuyết, dược đỉnh mang cũng xuyên luôn tới đây, cho nên máu của Nhạc Thiên Tuyết và nàng cũng quý giá như nhau. Thế nhân không có biện pháp trị liệu chân Chiến Liên Thành, nhưng nàng có thể dùng máu của mình để dẫn độc của hắn ra ngoài. Bất quá cái phương pháp trị liệu này quá mức nguy hiểm. Làm không tốt chính là nàng bị mất mạng rồi. Cái này nguy hiểm, nàng cũng không ngốc mà giúp hắn. Được rồi, ta cũng biết ngươi thần bí muốn chết. Huống chi ngươi lời của ngươi nói với ta, ta cũng không hiểu. Ân Tô Tô vẫy vẫy tay, ý là Nhạc Thiên Tuyết đừng nói nữa. Dù sao Nhạc Thiên Tuyết muốn làm chuyện nguy hiểm, Ân Tô Tô cũng không muốn làm cho nàng đi làm. Các nàng đều cùng Chiến Liên Thành không thân chẳng quen lắm. Căn bản cũng không cần liều mạng đi cứu hắn. Nhạc Thiên Tuyết đêm đó cùng Ân Tô Tô tâm sự một hồi lâu. dẫn đến ngày hôm sau ngủ thẳng tới khi nắng đã lên cao. Tiểu thư, Tiểu Hoa gọi Nhạc Thiên Tuyết, miệng cười vui vẻ. Tiểu thư, người đã tỉnh à? Nhạc Thiên Tuyết vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Vung tay với Tiểu Hoa, làm sao vậy, đừng gọi ta, chấm, nàng đang trong giấc mộng phát hiện một cách điều chế mới. Tiểu Hoa tự dưng đến cắt ngang giấc mơ của nàng. Tiểu Hoa tiếp tục gọi, sau đó nói, Tam Hoàng tử đã đến. Lão gia nói, coi như là phải hát nước vào người tiểu thư cũng phải làm cho tiểu thư tỉnh. Nhạc Thiên Tuyết thật vất vả mới mở to mắt, nói, hắn tới làm gì, nô tài cũng không biết. Hiện tại Tam Hoàng tử cùng lão gia trong đại sảnh uống trà. Nhạc Thiên Tuyết ngồi dậy, xoa xoa đầu nói, trước rửa mặt đã, đến khi nàng đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy này trong đại sảnh còn truyền ra trận cười khẽ. Tiểu Hoa nhưng lại nhận ra thanh âm này. Trên đường, nhị tiểu thư như thế nào cũng đi. Tam Hoàng tử cũng không phải tìm đến nàng ấy. Tiểu Hoa, ngươi thật giống như là đang ghen rất giống nhau. Nhạc Thiên Tuyết ngáp một cái. Bởi vì không ngủ đủ, cho nên Nhạc Thiên Tuyết con mắt có chút điểm sưng. Hơn nữa tại thời điểm nàng rửa mặt, mặc cho lấy Tiểu Hoa tùy tiện chọn và mặc quần áo cho. Nên hôm nay đem cách ăn mặc của chính mình có hơi đặc biệt vừa vặn. Quả thực là có chút quá so với thường ngày. Tiểu thư, Tam Hoàng tử này cũng không tệ đấy. Người nhất định phải nhanh bắt lấy cơ hội. Không thể để cho nhị tiểu thư đắc thủ. Tiểu Hoa nắm chặt nắm đấm. Vẻ mặt kiên định, Nhạc Thiên Tuyết nhịn cười không được. Xảy ra chuyện gì vậy? Tam Hoàng tử chẳng qua là tới tìm ta mà thôi. Ngươi nói như vậy cứ như là chính hắn đến chọn Vương Phi là giống nhau vậy. Mấy vị hoàng tử cũng không có lấy đâu rồi. Tứ hoàng tử đối đãi với tiểu thư như vậy. Tiểu thư tự nhiên là không muốn gả cho hắn. Tam Hoàng tử xuất sắc vô cùng. Ngươi không biết, hắn đến một lần phủ tướng quân. Rất nhiều cái nha hoàn rất nhanh đã bị Tam Hoàng tử mê hoặc rồi. Kỳ quái rồi, lúc trước ta rõ ràng chỉ nghe thấy ngươi nói. Nói chiến vương gia đệ nhất thiên hạ tuyệt sắc Mỹ Nam mà. Các ngươi nhưng lại hoa tâm rồi. Rõ ràng nhanh như vậy liền thay đổi. Tiểu Hoa mặt đỏ lên. Giải thích, không sai, chiến vương gia đích thực là Mỹ Nam nhất. Thế nhưng chiến vương gia thủy chung hai chân bất tiện. Không phải phu quân tốt. So với Tam Hoàng tử thì là không giống nhau. Ngày hôm qua còn giúp giải vây cho tiểu thư, người lại bình dị gần gũi, so với chiến vương gia bộ dạng như tảng băng không tan so ra lại tốt hơn nhiều. Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng nâng lên, Tiểu Hoa, ngươi không bia, bởi vì cái gọi là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, không nên nhanh như vậy liền định nghĩa một người. Trước nhìn kỹ rồi hãng nói a, nói qua, Nhạc Thiên Tuyết liền tiến vào đại sảnh. Lúc này Nhạc Linh Vi đang vui cười nói, tiểu nữ đối với thi họa cũng là hơi có nghiên cứu. Cũng cất chứa lấy một ít tranh chữ quý báu, không bằng Tam Hoàng tử thuận theo tiểu nữ đi thưởng thức thoáng một cái. Nhưng Ngọc Chỉ Dương hình như là không nghe thấy lời nói vừa rồi của nàng. Trông thấy Nhạc Thiên Tuyết đã đến, chính là hướng phía nàng cười cười, ngươi nhưng lại giúp cũng ra rồi. Nhạc Thiên Tuyết có chút hướng hắn thi lễ một cái, nói, Tam Hoàng tử sớm như vậy đã đến, ta vừa mới rời giường đây. Nhạc tướng quân đang cười nghe vậy liền giận tái mặt, nói, Tuyết Nhi, Tam Hoàng tử hôm nay tới là cố ý dạy bảo ngươi đấy. Ngươi với tư cách đệ tử, rõ ràng còn đến chậm như vậy, căn bản là không tôn trọng lão sư. Nàng hơi sững sờ, đệ tử, lão sư, nàng giờ mới kịp phản ứng, mới nhớ tới tối hôm qua sự tình tại Càn Long Điện. Lúc này sắc mặt bỗng có điểm khó coi. Nãi nãi cái này, đây không phải là muốn mạng của nàng sao? Nàng vốn cho rằng Ngọc Chỉ Dương lúc ấy chỉ nói là nói chơi thôi. Thật không nghĩ đến hắn lại là tưởng thật. Nhạc Thiên Tuyết miễn cưỡng cười cười. Tam Hoàng tử, cái này. Kỳ thật không cần quá tích cực, đạo lý lớn đến đâu, ta đều hiểu, Ngọc Chỉ Dương hôm nay ăn mặc một bộ quần áo choàng màu vàng nhạt. Giống như một thiếu gia nhà giàu, bất quá hắn một thân cao quý, người khác muốn khinh thường hắn cũng không được, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn Nhạc Thiên Tuyết ánh mắt cũng là đặc biệt dịu dàng. Hắn nói, ta nghe nói ngươi trước kia đi học trong nội cung, bởi vì tên của mình cũng không biết viết, đều đem thái phó chọc cho tức khóc, nhưng hiện tại ta, chấm, Nhạc Thiên Tuyết định nói, nhưng sau đó nàng đều dừng lại, kỳ thật việc này chẳng qua là sự tình cỏ một năm trước. Nàng 3 tháng trước xuyên qua, còn giả bộ như kẻ vô tích sự, cái gì cũng bộ dạng không biết, hiện tại nếu nói mình biết rồi, đoán chừng Nhạc tướng quân sẽ hoài nghi nàng mất. Không sai, ta hiện tại cũng là muốn học qua viết chữ, miễn cho không làm cho cha ta tức chết. Nhạc Thiên Tuyết cười nói, Nhạc tướng quân hừ một tiếng, khó được con có được cái giác ngộ này, con vẫn luôn có, Nhạc Thiên Tuyết nói, để cho con học viết chữ. Học cái vài năm không lấy chồng, cha đến lúc đó không biết thế nào, con cái này không thể được, Nhạc tướng quân giận dữ, con đừng ép ta chuẩn bị mở võ đường kén rể, Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi, rồi cùng Ngọc Chỉ Dương đi theo chính mình rời đi. Nhạc Linh Vi hôm nay nhìn thấy Tam Hoàng Tử, tâm cũng đã đặt ở trên người hắn, bây giờ nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết vừa tiến đến liền đem Ngọc Chỉ Dương mang đi. Nàng liền nóng nảy, Tam Hoàng Tử, ngươi không theo tiểu nữ đi thưởng thức tranh chữ sao? Ngọc Chỉ Dương cũng là đặc biệt không nóng nảy, cười nhạt nói, nhị tiểu thư, ta không có hứng thú này. Đã đến Thanh Vũ Viện, Ngọc Chỉ Dương cũng là nhìn chung quanh một lần, phát hiện viện này coi như rất khác biệt, bất quá địa điểm nơi này hơi nhỏ. Cái này vốn là có một thư phòng, bất quá Nhạc Thiên Tuyết về sau liền đổi thành phòng luyện dược, không cho phép những người khác đi vào. Ngọc Chỉ Dương nhìn chung quanh một lần, muốn đẩy ra cái cửa phòng kia đi vào, đã nhìn thấy phía trên khóa, tại sao nơi này phải khóa, cái này không phải là tiểu kho của ngươi à, không? Đây là căn phòng riêng của ta, Nhạc Thiên Tuyết nói, chúng ta đến phòng khách đi, tiểu hoa ân cần phụng trà, may mắn tiểu thư nhà mình có mị lực, đem Tam Hoàng Tử dẫn qua. Ngươi ở đây có kinh kim cương không? Ngọc Chỉ Dương nói, ngươi cái kia kinh Phật, liền phải chép, thật sự phải chép sao? Nhạc Thiên Tuyết có chút ai oán, nàng luyện dược lành nghề, thế nhưng là viết chữ gì gì đó nàng thật đúng không thích. Đó là đương nhiên, phụ hoàng xử phạt ngươi, ngươi lại muốn lừa dối không làm, vậy sau này uy nghiêm của vua ở đâu? Ngọc Chỉ Dương nói qua, lại quay đầu nói với Tiểu Hoa, đem kinh kim cương ra đây. Tiểu Hoa lập tức đến thư phòng tìm kinh Phật. Cái này Tam Hoàng Tử lớn lên anh tuấn, Tiểu Hoa cũng là đặc biệt cam tâm tình nguyện làm việc vì hắn. Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng co rút, chẳng lẽ Ngọc Chỉ Dương coi nơi này là nhà mình sao? Ngọc Chỉ Dương vốn là đang mài mực, cái tay thon dài quả nhiên nhìn là vô cùng tốt, móng tay đều được cắt tỉa gọn gàng, nhưng viết chữ để ghi tên của mình, Ngọc Chỉ Dương hỏi, sẽ không? Nhạc Thiên Tuyết nói, cách chương.